Du Long Tùy Nguyệt. Người đọc: Ý Ý. Lồng nhạc: Bi. Chương 24: Án kiện một vụ, tiếp một vụ. Công Tôn vươn tay, bế Tiểu Tứ Tử từ trên đùi Triệu Phổ trở về, tự mình đút cho bé ăn vài thứ. Tiểu Tứ Tử vừa ăn vừa nói với Công Tôn: "Phụ thân, Tiểu Tứ Tử muốn cùng Cửu Cửu học công phu." Công Tôn khẽ nhíu mày, nói: "Học công phu làm chi?" "Tiểu Tứ Tử học công phu là có thể bảo hộ cho phụ thân." Tiểu Tứ Tử cười tít mắt nói. Công Tôn nghe xong cảm thấy cực hả hê, nói: "Người cũng rất hiếu thuận à." "Vậy nhá." Tiểu Tứ Tử gật đầu. "Ngươi còn nhỏ mà, sau này hẵng nói tới chuyện đó." Công Tôn nói. Triệu Phổ rất muốn nói một câu: "Học công phu thì phải bắt đầu ngay từ bây giờ à, chậm sẽ không học được." Nhưng cảm thấy dưới bàn, Công Tôn đạp hắn một cước. Triệu Phổ dương mắt, Công Tôn hung hăng chừng hắn: "Không cho phép dậy." Triệu Phổ bất đắc dĩ, khinh khỉnh trợn mắt, tâm nói: "Còn mặc sách, chính mình khô khan không nói, còn không cho nhi tử thay đổi." Chính lúc này, chỉ thấy nam tử mặc phục sức của Cao Ly kia đã đi tới. Công Tôn cũng chú ý đến người đứng bên bàn, liền ngẩng mặt nhìn. Chỉ thấy nam tử Cao Ly nọ chắp tay nói với Triệu Phổ: "Cửu vương gia, ngưỡng mộ đã lâu." Triệu Phổ dương mắt nhìn hắn, hỏi: "Các hạ xưng hô như thế nào?" "Tại hạ là Cao Ly Thái tử Phác Minh Cát." "Ngờ." Triệu Phổ gật đầu nói: "Ngưỡng mộ đã lâu." Phác Minh Cát cười, nói: "Vương gia khách khí rồi, tại hạ vừa trở thành thái tử, không có chiến công cũng không có chiến tích, căn bản là không có tiếng tăm gì à." "Ẩn." Triệu Phổ nhìn hắn nói: "Ai nói thái tử không có danh khí? Bách tính thành Khai Phong này đều biết ngươi đã thả hổ thả gấu ra đầy đường cắn người đấy chứ." Phác Minh Cát có chút xấu hổ, nói: "Chuyện hôm qua đúng là hiểu lầm, do hạ nhân của ta khi đưa thức ăn thì quên đóng cửa lồng. Nghe nói may nhờ Cửu vương gia cùng triển hộ vệ, còn có một vị bạch y thiếu hiệp đúng lúc ngăn chặn đám súc sinh này hành hung, mới không có thương vong nghiêm trọng. Vì vậy, tại hạ đặc biệt đến tìm Cửu vương gia nói lời cảm tạ." Triệu Phổ hơi nhíu mày, thái tử này nói hai câu cũng rất khuôn phép, cũng không biết bản thân hắn có đàng hoàng hay không. "Mặt khác, nghe nói có một thiếu niên bị hắc hổ cắn bị thương." Phác Minh Cát hỏi. "Ngờ, đã trị." Triệu Phổ gật đầu nói: "Thái tử nếu là vô tâm cũng không có thương vong nghiêm trọng, liền coi như hết, quay về hảo trách hạ nhân kia. Còn hai tử nọ hữu kinh vô hiểm, bồi thường cho hắn chút ngân lượng, hảo hảo trấn an là được rồi." "Đúng vậy, đúng vậy." Phác Minh Cát gật đầu, hỏi tiếp: "Cửu vương gia, ta nghe nói hôm qua có một vị thần y đã nối lại cánh tay cụt của thiếu niên nọ, có thật hay không?" Triệu Phổ gật đầu nói: "Ách." Hắn còn chưa nói ra miệng, chân lại bị Công Tôn đạp một cái. Triệu Phổ xoa xoa bắp chân bị đá, tầm nói: "Người đủ mọt sách à." Bất đắc dĩ, Triệu Phổ thở dài sửa lời, nói: "Cũng không có gì, thương tích của hai tử kia cũng không nặng lắm." "Ngờ." Phác Minh Cát gật đầu, tự hồ còn muốn nói thêm cái gì. Chỉ thấy có một hắc y nhân từ dưới lầu vội vã chạy lên. "Vương gia." Áo quần của hắc y nhân kia có chút bụi bặm, tự hồ từ vừa nơi xa chạy đến. "Đã trở về." Triệu Phổ vừa thấy người đến là hắc ảnh, liền biết hắn đã bắt theo Lục Minh tới. "Mang người đến." Hắc ảnh gật đầu. Giả ảnh đứng dậy trả tiền. Triệu Phổ thấy Tiểu Tứ Tử còn chưa ăn no, liền nói với Công Tôn: "Người cùng Tiểu Tứ Tử ăn tiếp đi, no rồi thì quay về." "Ta..." Công Tôn hiển nhiên muốn đi theo tra án vụ án của Lục Minh, nhưng lại không muốn để Tiểu Tứ Tử chịu đói, bé đã mấy ngày chưa được ăn uống đầy đủ. Chỉ thấy tiểu tứ tử đứng lên trên ghế, giơ đũa gấp vài món bỏ vào trong chén, sau đó nâng cái chén nhỏ nói với Triệu Phổ: "Cửu cửu, bé." Triệu Phổ vươn tay bế bé lên. Tiểu tứ tử vừa ăn vừa nói: "Phụ thân, đi thôi, ăn xong mấy cái này sẽ không đói bụng nữa." Triệu Phổ hơi giật mình nhìn tiểu tứ tử. Công Tôn cũng cười, lại lấy thêm cho tiểu tứ tử một khối hoa quế cao, theo Triệu Phổ xuống lầu. Giả Ảnh túm Tử Ảnh đang ngốc lăng bên cạnh, nói: "Đi à, người bị sao vậy?" Tử Ảnh đột nhiên nước mắt lưng tròng, nói: "Hay là sinh con trai đi." "Hả?" Giả Ảnh không hiểu nhìn Tử Ảnh, tâm nói: "Vậy là sao, không bị bệnh chứ?" Tử Ảnh kéo tay áo hắn, nói: "Người xem mà, tiểu tứ tử rất khả ái, rất hiểu ý người khác." Giả Ảnh bất đắc dĩ túm hắn kéo ra ngoài. Hắc Ảnh có chút mơ hồ, đuổi theo hỏi: "Ai? Tiểu tứ tử là ai á? Sao lại thân với vương gia như vậy?" Chờ tất cả mọi người ly khai, Phác Minh Cát hỏi Tùy Tùng bên cạnh: "Thư sinh trẻ tuổi kia cùng hài tử kia là ai?" "Thái tử, thư sinh kia hắn là thần y ngày hôm qua trị bệnh cứu người, có người nói họ của y là Công Tôn." "Ngờ." Phác Minh Cát gật đầu nói: "Việc ngày mai tiến cung chuẩn bị thế nào rồi?" "Thái tử." Tùy Tùng có vài phần bối rối nói: "Thần thú để chuẩn bị tiến cung đều bị giết, chúng ta không có cống phẩm làm sao tiến cung à?" Phác Minh Cát mỉm cười nói: "Đừng lo, ta tự có biện pháp." Nói xong xoay người rời đi. Công Tôn cùng Triệu Phổ về tới Khai Phong phủ thì thấy bên trong thư phòng của Bao Trừng, Lục Minh đang quỳ rạp trên mặt đất mà run, có vẻ rất sợ hãi. Một đường tới đây, Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh cũng chẳng cho hắn chỉnh trang lại chút nào, khiến hắn cả người đầy bụi đất. "Lục Minh, vì sao người hãm hại Hình Hoài Châu tướng quân?" Bao Trừng hỏi hắn. Hạ quan không có à?" Lục Minh hối hả xua tay nói. Là Hình Hoài Châu thông đồng với ngoại quốc, ta có chứng cứ." "Chứng cứ?" Bao Trừng lạnh lùng cười, nói: "Hảo một cái chứng cứ, phong thư này của ngươi có được từ nơi nào?" "Là vi thần phái người chặn lại." "Phong thư này vẫn chưa từng được đặt trong ống trúc, dùng khi cho bổ câu đưa tin." Công Tôn đột nhiên nói. Lục Minh nọ sửng sốt, xoay mặt nhìn Công Tôn. "Thư để vào ống trúc tất nhiên cần phải gấp lại, vết tích rất rõ ràng, tờ giấy cũng sẽ bị nhăn, nhưng trên tờ giấy này một chút vết gấp cũng không có." Công Tôn nói. "Này!" Lục Minh đổ mồ hôi đầy trán, nói: "Này, ngờ lúc ta chặn được phong thư vẫn đều kẹp trong sách giày cẩn thận giữ gìn, bởi vậy bị ép phẳng." "Thật không?" Công Tôn hỏi. "Người kẹp trong sách gì?" "Hạ quan không nhớ rõ." Công Tôn gật đầu, cầm phong thư kia nhìn một lúc lâu, mỉm cười hỏi: "Lục đại nhân nguyên quán ở đâu à?" Lục Minh dương mắt nhìn Công Tôn một chút, hỏi: "Ách, vị tiên sinh này là..." "Y là người của Khai Phong phủ." Triển Chiêu nói: "Hỏi ngươi cái gì ngươi cũng phải trả lời." "Dạ." Lục Minh gật đầu. Giả Ảnh liếc nhìn Triệu Phổ: "Không nhanh mồm bằng Triển Chiêu sao?" Triệu Phổ giật giật khóe miệng: "Tại hạ là nhân sĩ ở An Huy tỉnh Thái Bình." Lục Minh trả lời. Công Tôn nghe xong cười cười, lắc đầu nói: "Lục đại nhân, ta lại nghĩ ngươi không phải là nhân sĩ Thái Bình, mà hẳn là phụ cận tỉnh Thái Bình, người Tuyên Thành, ha?" Lục Minh sửng sốt, thân thể không tự giác run lên. Mọi người ở đây liếc mắt nhìn nhau, không khỏi có chút khó hiểu. Lục Minh này vì sao lại phải che giấu quê quán của mình? "Tuyên Thành làm ra giấy Tuyên Thành, người Tuyên Thành, phàm là viết chút thi thư đều có nghiên cứu về giấy. Công Tôn nói, người Tuyên Thành thì đại thể đều là thích thư pháp, mà luyện tập thư pháp tốt nhất là dùng tam tầng nguyên. Tam tầng nguyên? Triệu Phổ khó hiểu nhìn Công Tôn. Đó là cái gì? Công Tôn nói, giấy Tuyên Thành chính là dùng bột giấy lắng lại mà thành. Quá trình chế tạo để loại bột giấy này lắng lại một tầng là đơn tầng nguyên, cũng là thông thường chúng ta hay sử dụng. Hai tầng thì là song tầng nguyên, mà ba tầng chính là tam tầng nguyên. Bao chừng đám người đều gật đầu, cái này là từng nghe qua. Tam tầng nguyên là giấy Tuyên Thành rất dày, dùng để viết chữ, mực sẽ không dễ bị lem, giấy không dễ cắt, là thượng phẩm để viết chữ to. Loại tam tầng nguyên này đặc điểm lớn nhất chính là để dùng yết họa. Công Tôn nhàn nhạt cười nhìn Lục Minh. Lục đại nhân chính là kỹ thuật dùng yết họa cùng tiếp họa, di hoa tiếp mộc, chế tạo phong thơ này phải không? Lục Minh vô thức nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, chỉ nói, tiên sinh, nói đùa sao? Ta không có đùa. Công Tôn nói, tờ giấy này của ngươi là một tầng trong tam tầng nguyên, hợp lại nối với giấy Tuyên Thành khác mà thành. Có muốn ta ở trước mặt đại nhân làm thử một lần cho ngươi xem? Lục Minh hơi nhíu mày, tựa hồ có chút hoảng loạn. Bao chừng trong tay không có kinh đường mộc, mượn tạm cái chặn giấy trên bàn mà đập. Lục Minh, ngươi còn muốn giấu giếm, lừa gạt chống chế, còn không chịu khai thật, muốn bản phủ dùng đại hình hầu hạ. Ách, hạ quan. Lục Minh trong lúc nhất thời trong lòng rối loạn. Đại nhân, hắn không nhận cũng không sao. Công Tôn nói, tam tầng nguyên chỉ có vài cửa hàng trong Tuyên Thành chế tạo. Bởi vì lúc trước có người dùng tam tầng nguyên đi sao chép thi họa của danh gia gạt người, sau đó chia làm 3 phần đem bán, cho nên mỗi cửa hàng làm ra tam tầng nguyên đều có ghi lại số lượng cùng nơi giao hàng. Loại giấy này do cửa hàng nào sản xuất, để người làm thuê của cửa hàng đó vào nhìn là biết ngay. Sau đó dựa theo những ghi chép của họ mà tra xét, cuối cùng tất nhiên có thể tra được ai mua loại giấy này. Hình Hoài Châu tướng quân là một quân nhân, hẳn là không có sở thích viết thư pháp. Ha? Không có. Triệu Phổ bĩu môi. Hắn mà viết thư pháp, nhắc tới viết này nọ thì liền đau đầu. Lục Minh, sắc mặt Bao Trưởng hơi dịu xuống, nói, hôm nay nếu ngươi cung khai, vậy thì tốt. Nếu ngươi chờ ta điều tra, vậy thì ngươi chỉ có khi quân phạm thượng, tội không thể tha, ngươi tự giải quyết đi. Một lát, Lục Minh mới vẻ mặt cầu xin, dập đầu lại Bao Trưởng nói, Bao đại nhân, ngài tha mạng a, hạ quan nói. Triệu Phổ nghe được hắn sẽ cung khai, cũng cảm thấy hăng hái, xoay mặt nhìn Công Tôn. Công Tôn cũng vừa lúc quay sang, hai người đối diện, chỉ thấy Triệu Phổ đối y gật đầu, còn mọt sách có bản lĩnh. Công Tôn nhoẻn miệng, nhẹ nhàng cười cười. Triệu Phổ nhìn dáng cười của y, cảm thấy có chút choáng váng đầu óc. Sau đó Lục Minh nhận tội. Trước kia hắn bởi vì Hình Hoài Châu không chừa mặt mũi cho mình mà ghi hận trong lòng. Có một hôm, hắn đi uống rượu, đã nhắc tới việc này với một danh kỹ. Sau đó thường xuyên qua lại, hai người tâm đầu ý hợp. Sau một đêm vui vẻ, mới biết được đó là mồi câu do Dương Thị phái tới, là gạt hắn mắc câu. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ, hồ đồ cùng người của Dương Thị hợp tác. Hắn lặng lẽ hạ độc cũng như để cho cao thủ của Dương Thị đả thương Hình Hoài Châu. Nhưng Hình Hoài Châu không phải là cây đèn cạn dầu, đã đào tẩu, còn được Bạch Ngọc Đường cứu giúp. Cuối cùng, hắn chỉ có thể sai người đuổi bắt. Bao Trưởng gật đầu, vụ án rốt cuộc đã phá. Lúc này, Bao Trưởng cùng Triệu Phổ mang theo người đi vào Kim Điện, trước mặt Triệu Trinh, giúp Hình Hoài Châu giải oan. Hỏi Công Tôn có muốn đi hay không? Công Tôn cười cười nói, Tuyên Thành có nhiều tài tử. Trong hoàng cung tất nhiên sẽ có quan văn là người Tuyên Thành. Chỉ cần tìm một người, đưa thư cho hắn xem, nhất định sẽ nhìn ra. Ta không đi. Triệu Phổ sớm biết con mọt sách này hơi chút chán trường hoàng thất, liền không nói thêm, cùng Bao Trừng mang người tiến cung. Triệu Trinh quả nhiên tìm tới mấy tài tử Tuyên Thành trong triều. Họ vừa nhìn thư, đã nói là dùng yết họa cùng tiếp họa làm ra. Có một người giỏi về việc này, bèn biểu diễn một lần cho hoàng thượng xem. Công cụ cần thiết, Triệu Phổ bọn họ đã mang theo, cũng chính là do Công Tôn lúc trước bảo bọn họ chuẩn bị. Triệu Trinh thấy thì tấm tắc khen hay, nhưng trước khi Triệu Phổ tiến cung, Công Tôn đã dặn hắn, nghìn vạn lần đừng nói cái gì đại tài tử trước mặt hoàng thượng a, còn thần y gì đó nữa. Cho nên hắn cùng Bao Trừng chỉ đề cập sơ qua về Công Tôn. Nhưng dù vậy, Triệu Trinh vẫn khắc sâu ấn tượng đối với Công Tôn, hạ lệnh thưởng ngân lượng cho y. Triệu Phổ thấy Triệu Trinh phong thưởng cho Công Tôn xong, kịch liệt lên án Lục Minh, phán xử chém đầu. Cuối cùng còn gọi người tiếp Hình Hoài Châu đến ở trong cung tĩnh dưỡng, đồng thời tự mình nhận sai về hắn. Hình Hoài Châu kích động đến bật khóc. Triệu Phổ cũng không nói gì thêm nữa. Vốn là hoàng nương của hắn bảo hắn hảo hảo mà làm khó dễ Triệu Trinh một chút, nhưng Triệu Phổ thủy chung không giỏi về ăn nói nên cũng không mở miệng. Triệu Trinh cũng như xưa lôi kéo hắn uống rượu nói chuyện phiếm, rất là thân mật. Triệu Phổ cùng hắn ăn cơm trưa. Triệu Trinh có muốn hắn lưu lại, hắn từ chối, nói phải về thỉnh an hoàng nương, cũng muốn ly khai hoàng cung. Chờ Triệu Phổ đi, Triệu Trinh ngồi một mình trong thư phòng uống trà. Lão thái giám Trần Ban Ban dâng lên buổi ăn xế, hỏi: Hoàng thượng có tâm sự? Triệu Trinh khe khẽ thở dài, nói: Hoàng thúc đã lâu không gặp, càng oai phòng rạng rỡ. Trần Ban Ban cười cười, nói: Cửu vương gia đúng là anh hùng khí khái. Triệu Trinh gật đầu: So sánh thì chấm còn kém xa. Hoàng thượng, sao lại nói ra lời ấy à? Trần Ban Ban hỏi. Hoàng thượng là nhân trung long phượng. Chú thích: Long phụng trong loài người. Ta nghe nói trong quân không ít người đều ủng hộ hoàng thúc làm vua. Triệu Trinh nói. Hắn cũng có binh quyền, nếu là muốn lật đổ trẫm, đó cũng là chuyện dễ dàng. Trần Ban Ban khẽ cười, nói: Hoàng thượng, suy nghĩ nhiều rồi. Ngờ. Triệu Trinh nhìn ông, cười hỏi: Suy nghĩ nhiều là sao? Trần Ban Ban thấp giọng nói: Từ xưa tới nay, anh hùng không phải là đế vương. Triệu Trinh sửng sốt, sờ sờ cằm, nói: Lời này của ngươi cũng đáng để suy xét. Hoàng thượng cũng không cần phải lo lắng cửu vương gia. Trần Ban Ban nói: Cửu vương gia dù sao cũng là ngoại tộc sinh ra, đừng nói hắn vô tâm làm vua, dù thực sự muốn xoán vị, thế lực trong triều phức tạp, đó là không dễ dàng. Triệu Trinh nghe xong gật đầu: Chỉ hy vọng là như thế à. Trong Khai Phong phủ, Công Tôn buổi chiều rảnh rỗi, bị Triển Chiêu kéo vào phòng tài liệu nhờ giúp sửa sang tài liệu. Chờ khi y đi ra, thấy một trường hợp như vậy. Trong sân, một đoàn ảnh vệ của Triệu Phổ đang đứng thành một vòng tròn. Tiểu Tứ Tử ở chính giữa, bịt mắt mỏ mẫm. Đám ảnh vệ ở một bên đùa giỡn: Tiểu Tứ Tử nha, bắt được người còn phải đoán đúng à, đoán không được thì phải hôn. Tiểu Tứ Tử bịt mắt chạy tới chạy lui, thoáng cái ôm lấy Tử Ảnh. Mọi người bịt mũi hỏi bé: Tiểu Tứ Tử, người bắt được ai vậy? Tiểu Tứ Tử nói: Ảnh Ảnh, áo xanh. Sai rồi. Tử Ảnh mở ra vài bịt mắt cho Tiểu Tứ Tử, sấn tới nói: Tiểu Tứ Tử đã đoán sai, đến hôn ta một cái. Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm đến ôm Tử Ảnh. Hôn xong, chỉ thấy Công Tôn xanh mặt đứng một bên, nói: Các người Đám ảnh vệ rụt cổ, xoay người bỏ chạy. Công Tôn đi tới ôm lấy Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử, ta dạy ngươi thế nào, không được để kẻ khác chiếm tiện nghi. Tiểu Tứ Tử hơi đô miệng, nói: Phụ thân, là ta hôn bọn họ nha. Tiểu Tứ Tử chiếm tiện nghi, không có bị chiếm tiện nghi. Công Tôn phát cáu, dậm chân một cái. Tầm nói: Tiểu Tử ngốc này, thực sự là... Chính lúc này, chỉ thấy Bao Trưởng chậm rãi từ thư phòng đi ra. Đại nhân, làm sao vậy? Triển Chiêu thấy Bao Trưởng dáng vẻ nghĩ mãi không ra, đi đến hỏi. Ẩn, bài thơ bí ẩn này... Bao Trưởng cầm bài thơ mà ngày trước Bạch Ngọc Đường đưa cho Triển Chiêu, lẩm bẩm. Tự hồ là liên lụy đến một bản án cũ của Tiền Triều. Bản án cũ? Công Tôn cùng Triển Chiêu đều sửng sốt. Lại có oan án à? Triệu Phổ vừa lúc từ bên ngoài tiến vào, vươn tay tiếp nhận Tiểu Tứ Tử trong lòng Công Tôn ôm lấy, nói: Hư ngốc, oan án thì tối nay chúng ta nói. Trước tiên ngươi theo ta quay về vương phủ đi, xem bệnh phong thấp cho nương của ta. Công Tôn gật đầu. Hảo.